Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 942, Hư Không Mộ Địa. Đáng tiếc là, Vinh Đào Đào thông qua yêu liên triệu hoán đi ra yêu liên thân thể. Nó thân thể vẫn như cũ là thuần khiết đáng sợ. Theo huyết liên hoa cánh gia nhập, yêu liên đào thể nội rót đầy tinh thuần tiết cảnh hồn lực. Cùng bản thể ở giữa có chất khác biệt. Đối đãi lần này thăm dò nhiệm vụ, Vinh Đào Đào là cực kỳ chăm chú. Hắn đem tất cả cánh sen hết thảy nhét vào yêu liên đào thể nội. Thế tất yếu có một phen hành động. Thân là Nam Cực trại huấn luyện cao nhất trưởng quan, Phùng Nguyên cũng triệu hoán ra hơi nước phân thân, dự định đưa Vinh ra người đoạn đường. Kể từ đó, nhìn như bốn người tiểu đội, kỳ thật chỉ có Từ Phong Hoa một người làm bản thể. Tại hướng dẫn du lịch Phùng Nguyên dẫn đầu xuống, Vinh ra ba miệng rốt cục vẫn là bước lên hướng Nam tiến lên đường đi. Bầu trời khói mù, hàn phong hòa với điểm điểm sương tuyết, nhìn không thấy bờ sông băng trên cánh đồng tuyết, bốn cái thân ảnh nhỏ bé từng bước hướng về phía trước. Đi hướng thế giới không biết, cũng bước lên tận thế đường đi. Đại Vi từng nói qua, nàng ở thế giới cuối cùng, đối với hồn võ thế giới mà nói, hư không chi địa Nam Cực cực điểm, có lẽ chính là thế giới này cuối cùng đi. Nói không chừng, nàng ngay tại cực điểm phía trên, có thể là tại nào đó một khe hở không gian bị hậu phương lẳng lặng chờ lấy ta đây. Mụ mụ, yêu liên đào cõng to lớn bao hành quân, trở tay từ trong đó móc ra một chi thanh năng lượng, thân mật gỡ ra, đưa về phía mẫu thân. Càng là nghĩ tới người trong lòng, hắn thì càng trân quý người trước mắt. Tại cái này thần kỳ hồn võ thế giới bên trong, ai có thể cam đoan, hắn đau khổ từ Long Hà phía trên tiếp trở về mẫu thân, sẽ ở một giây sau biến mất không thấy gì nữa đâu. Sinh ly tử biệt, thật đúng là đạp mã thao đản a. Từ Phong Hoa cười tiếp nhận, hòa với hướng mặt thổi tới Hàn Phong, cúi đầu cắn một cái, không có cự tuyệt hài tử hảo ý, đói, đã trở thành nàng trạng thái bình thường. Một bên, Vinh Viễn Sơn theo bản năng nhìn Vinh Đào Đào một chút. Mặc dù Vinh Viễn Sơn là vân ảnh nhân phân thân, nhưng là cấp bậc khá cao. Hiện lên huyết nhục chi khu biểu hiện hình thức, mà lại thể nội cũng có một đóa hoàng vân. Nói cách khác, ba bà cũng rất đói. Yêu liên đào cũng không chần chờ, lại từ phía sau trong bao rút ra một chi thanh năng lượng. Kỳ thật hai cha con đều cõng một cái cự đại bao hành quân, bên trong cũng đều tràn đầy thanh năng lượng. Vinh Viễn Sơn là có thể chính mình cầm. Ta chờ một chút. Vinh Viễn Sơn cười khoát tay. Khó được hai tử nhà mình không có đổi chính mình. Vinh Viễn Sơn cự tuyệt Vinh Đào Đào hảo ý. Hắn không biết muốn tại cái này hư không chi địa đợi bao lâu. Mà thê tử Từ Phong Hoa là duy nhất bản thể, tận khả năng đem đồ ăn lưu cho nàng, xem như Vinh ra hai cha con ăn ý ước hẹn. Hào quang sứa, Phùng Nguyên mở miệng nói, một ngón tay hướng về phía trước không trung. Hôm nay gió không lớn, mặc dù bầu trời khói mù, nhưng là tại nhìn một cái này bát ngát trên cánh đồng tuyết, đám người tầm mắt coi như không tệ. Vinh Đào Đào thuận mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy một cái không trung phù du huyễn thải sứa. Thân thể của nó hiện lên hư ảo trạng thái. Hàn Phong cùng điểm điểm sương tuyết quả nhiên sẽ không cho nó mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Hào quang sứa đại khái có thể có lớn cỡ bàn tay. Nó lóe ra kỳ dị màu sắc rực rỡ quang mang, trên không trung tự mình nổi trôi. Theo dạng xòe ô thể nhẹ nhàng vừa thu lại, nó liền hướng về phía trước bồng bềnh một đoạn khoảng cách ngắn. Thật không biết nó là từ đâu mượn tới lực. Bá tương đương, sau một khắc, hào quang sứa ngay phía trước đột nhiên xé mở một lỗ lớn. Không gian quỷ dị vết nứt lặng yên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem hào quang sứa xé nát ra. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ. Vết nứt không gian tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Không có quy luật chút nào chương pháp có thể nói. Trong chớp mắt, giữa không trung phù du hào quang sứa, chỉ còn lại có một nửa thân thể cùng mấy cây xúc tu. Còn lại đại bộ phận thân thể, tựa hồ cũng bị vết nứt không gian thôn phệ. Một màn như thế, thấy đám người hãi hùng khiếp vía. Hào quang sứa không nhấp nháy nữa, mê muội huyễn quang mang. Nó đã mất đi sinh mệnh, nửa thân thể hư ảo đã mất đi quang trạch, cứ như vậy nổi giữa không trung, lại không động tác. Nếu như không phải trước mọi người liền khóa chặt cái này hào quang sứa, bọn hắn thậm chí rất khó phát hiện cái này trong suốt thân ảnh tồn tại. Liền chết. Vinh Đào Đào nhìn giữa không trung, nhẹ nói lấy, đúng vậy, thủ trưởng. Phùng Nguyên trong lòng yên lặng thở dài, tựa hồ là nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, táng thân ở đây bọn chiến hữu, lúc đến ma quyền sát trưởng, lòng cao hơn trời, chạy ngay cả thi cốt đều chắp vá không được đầy đủ. Mệnh so giấy mỏng, Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, như Phùng đoàn trưởng lời nói, hào quang sứa sẽ không bị thiên nhiên nhân tố chỗ quấy nhiễu, nhưng nó lại bị vết nứt không gian tùy tiện xé nát. Nói cách khác, hư không chi địa thời khắc mở ra kẽ nứt thời không, trong đó cũng trộn lẫn lấy hồn võ thuộc tính. Phùng Nguyên điểm một chút đầu, đúng vậy, Vinh tiên sinh. Đào Đào, đi a. Từ Phong Hoa dưới chân dừng lại, sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, chỉ gặp hai tử nhà mình có chút miệng mở rộng, ngửa đầu nhìn xem không trung. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao dương mắt quan sát. Phùng Nguyên tự hồ ý thức được cái gì, cũng không nói lời gì nữa. Nhưng mà Vinh gia ba người, chính là bởi vì chính mắt thấy hào quang sứa bị xé nát, chỉ còn lại có một phần nhỏ tàn thi trôi lơ lửng trên không trung, cho nên Vinh Đào Đào trong thế giới đã thay đổi một phen bộ dáng. Khi hắn theo bản năng đi tìm không tái phát ánh sáng, hiện lên hư ảo hình thái hào quang sứa thời điểm, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Không trung vậy mà nổi trôi vô tận sứa thi thể. Phô thiên cái địa vài giây đồng hồ trước đó, nơi này hay là nhìn không thấy bờ sông băng cánh đồng tuyết, trống rỗng, một mảnh cô tịch. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào thình lình phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một tòa to lớn mộ địa bên trong. Giữa thiên địa nổi trôi là vô số tàn phá thi thể. Dạng này một bức cảnh tượng không gì sánh được tráng quan, cũng vô cùng tàn nhẫn, rung động mọi người tâm thần. Đúng vậy, chỉ cần cẩn thận phân biệt, dù là những con sứa này lại thế nào trong suốt, lại thế nào hư ảo. Vinh Đào Đào chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay lại xuyên thấu qua gần một nửa dạng xòe ô thể. Đây là hào quang sứa tàn thi. Cũng không biết nó ở chỗ này bồng bềnh bao lâu. Có lẽ, chỉ có đợi thêm một khe hở không gian xé mở, đưa nó tàn thi triệt để nuốt hết, nó mới tính có người nhặt xác đi. A Từ Phong Hoa thật sâu thở dài. Yên lặng bắt ngát băng thiên tuyết địa, đột nhiên hóa thành thê thảm sinh linh mộ địa. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến dù ai cũng không cách nào thích ứng. Vinh Đào Đào ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Không biết có phải hay không nghĩ đến chính mình kết cục. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, một tay cắm vào trong tuyết. Dạng này thức mở đầu, tuyết cảnh hồn võ giả không thể quen thuộc hơn nữa. Vinh Viễn Sơn vội vàng lui lại. Từ Phong Hoa cũng dắt lấy Phùng Nguyên cánh tay, đưa nàng túm trở về Vinh Đào Đào bên người hậu phương. Vinh Đào Đào nắm chặt tuyết địa thảm, hung hăng hướng lên vung mạnh. Hô tương đương trên mặt đất che phủ lấy xương tuyết đột nhiên hóa thành một phương tuyết địa thảm. Bỗng nhiên nhấc lên, hướng trên bầu trời đãng đi. Trong xương tuyết trộn lẫn lấy nồng đậm hồn lực thuộc tính, cũng rốt cục có thể ảnh hưởng đến cái này lơ lửng sứa tàn thi. Trong nháy mắt đưa chúng nó nuốt hết trong đó. Hào quang sứa yếu ớt tàn thi cơ hồ là vừa chạm vào tức nát, chả một mảnh trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Tấn cấp. Tuyết cảnh hồn kỹ đại tuyết bạo, cấp sử thi. Trong tay nhặt lấy tuyết địa thảm một góc, Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện. Hắn nhấc lên tuyết địa thảm, không còn là làm một cú vén, đây chỉ là nửa trước cái khâu. Hắn còn có thể cầm một phương này tuyết địa thảm làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, Vinh Đào Đào siết chặt tuyết địa thảm, một tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Trên bầu trời, nguyên bản đã lỏng lẻo phá toái xương tiết lần nữa ngừng kết chắp vá, phảng phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, một lần nữa hội tụ căng đầy, trùng điệp hướng phía dưới trải rộng ra. Quỷ dị chính là, không trung phiêu diêu xương tiết đều bị hồn kỹ đại tiết bạo rút đi. giữa thiên địa cũng không lộn xộn, không có nửa điểm tuyết vụ phiêu diêu. Cũng chỉ có khi tuyết địa thảm trùng điệp trải trên mặt đất thời điểm, mới hướng bốn phương tám hướng tạo nên tầng tầng tuyết vụ. Nhìn thấy một màn như thế, Từ Phong Hoa rất là vui mừng, mà Vinh Viễn Sơn thì là nội tâm hãi nhiên. Cho dù là Vinh Viễn Sơn, hắn đối với đại tuyết bạo cái này một hồn kỹ lý giải, cũng dừng lại tại làm một cú bên trên, một mực vén, mặc kệ rơi, mà tuổi trẻ Vinh Đào Đào, cũng đã đi lên thê tử Từ Phong Hoa con đường. Đối với hồn kỹ lý giải khắc sâu đến trình độ như vậy, một màn như thế, quả thực kinh người. Nhưng Phùng Nguyên tâm tư lại cũng không ở chỗ này. Nàng chỉ là nhìn sạch sẽ bầu trời, nói khẽ, thủ trưởng, thanh lý không sạch sẽ. Mặc dù nói hư không hồn thú số lượng rất ít, nhưng đây chính là 6-70 năm trồng chất đi ra tàn thi. Nhất là tại châu Nam cực đại lục khu vực bên ngoài, vết nứt không gian xuất hiện không có như vậy tấp nập. Cái này cũng đưa đến tàn thi trải rộng chân trời bầu trời hiện tượng. Phùng Nguyên muốn một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, nhưng là rơi xuống bàn tay lại có chút chần chờ. Cuối cùng cũng không dám đụng vào Vinh Đào Đào. Nàng chỉ là nói khẽ, chuyển đổi một chút thị giác, đừng lại cố ý chú ý những này trong suốt thi thể. Dù sao bọn chúng vốn là rất khó phát giác. Dù sao càng đi về phía trước, giữa thiên địa bồng bềnh thi thể thì càng nhiều. Chúng ta đi thôi. Từ Phong Hoa đi đến Vinh Đào Đào bên người, cúi người đến, sai chỗ bàn tay cầm Vinh Đào Đào cánh tay, đem hắn đỡ lên, tựa hồ là có ý thức nói sang chuyện khác. Nàng mở miệng nói, không nghĩ tới, người đại tuyết bạo nghênh đón chất biến, sẽ là tại mảnh này châu Nam cực trên đại lục. Tạ ơn mụ mụ. Vinh Đào Đào trở tay dò xét về sau, từ to lớn bao hành quân bên trong lại rút ra một chi thanh năng lượng. Từ Phong Hoa sắc mặt oán trách nhìn xem Vinh Đào Đào. Chúng ta đồ phụ tùng lại nhiều, cũng không chịu được ta như thế ăn. Tốt, vậy ta kiên nhẫn một chút. Vinh Đào Đào rất là nhu thuận, đem thanh năng lượng nhét vào trong túi. Tổ bốn người lần nữa tiến lên. Chỉ là lần này, Vinh gia người nhìn thấy thế giới không giống với lúc trước. Nói thật, cũng rất khó lại một dạng. Để Phùng Nguyên không quá thích ứng là, Vinh gia người đi được rất nhanh, thật giống như không sợ bất luận cái gì mai phục cùng nguy hiểm giống như. Tiết Chi Vũ một khi mở, tổ ba người dưới chân liền chút, phảng phất thoát ly sức hút địa tâm, tại trong mặt trăng dạo bước, mà Phùng Nguyên cần nhanh chân trước chạy, mới có thể theo kịp Vinh gia tốc độ của con người. Lấy tư thái như vậy thăm dò hư không chi địa, là Phùng Nguyên đi qua mấy năm qua không dám tưởng tượng. Tối thiểu nhất, Phùng Nguyên các loại tướng sĩ cần tra xét rõ ràng, tìm kiếm khả năng tồn tại thần bí ma hạp, tránh đi vết nứt không gian nhiều lần hiện khu vực. Tuyết lớn trắng ngần, thần bí ma hạp không chỉ có giới hạn trong tuyết bên trên, còn có thể giấu kín tại trong đống tuyết. Nhưng là tại Vinh Viễn Sơn dẫn đội dưới, đoạn đường này hướng nam đang đi đường, đám người chưa từng thấy dù là một cái thần bí ma hạp. Sớm tại bên ngoài 10 cây em, Vinh Viễn Sơn cũng đã đem hết thảy khả năng tồn tại sinh linh tìm kiếm đi ra. Đám người lại thế nào khả năng đạp ở ma hạp phía trên mà không biết. Phùng Nguyên cũng bản thân ý thức được, Vinh gia nhân vật thiết lập mục tiêu cũng không phải là nói ngoa. Bọn hắn muốn đi cũng không phải ngoại vi một tròn, hai tròn, thậm chí đều không phải là trung tâm ba tròn, mà là chân chính vòng xoáy hư không nội bộ. Nói trở lại, châu Nam cực đại lục chỉ có một cái vòng xoáy hư không. Vinh Đào Đào nhìn về phía bên người hậu phương nhanh chân truy đuổi Phùng Nguyên. Đúng vậy, thủ trưởng. Vinh Đào Đào nhíu mày. Châu Nam cực so chúng ta Hoa Hạ diện tích đều lớn hơn. Chỉ có một cái vòng xoáy mà nói, nó là thế nào đem hồn võ thuộc tính bao trùm đến đại lục biên giới? Lần này, Phùng Nguyên lại là không có trả lời. Núi xa, Từ Phong Hoa đột nhiên một tiếng kinh uống. Phốc tương đương, Vinh Viễn Sơn trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây mù. To lớn bao hành quân bị vết nứt không gian trong nháy mắt xé nát. Giống như trang bị đại bạo, từng đống thanh năng lượng tản mát ra.